Vô sắc vô hoan, chương 9, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Thạch Đầu nghiêm mặt, không nói chuyện với ta. Thiết Đầu Đại Thúc cảm thấy hai đứa nhỏ là lạ, nên mua một gói hạt rẻ ngào đường cho chúng ta. Có ý đồ giải hòa, Thạch Đầu ăn thì ăn, vẫn không nói lời nào. Ta có chút hối hận, đã lớn như vậy, nói chuyện làm việc vẫn dễ xúc động như thế. Cùng một tiểu hài tử so đo làm cái gì? Hắn không hiểu chuyện, còn ta vẫn còn nhỏ sao? Nếu bỏ lỡ việc hôn nhân rất tốt này, tương lai muốn tìm một người không vất vả phải trông mong vào vận khí a. Người thành công không chỉ IQ cao, EQ cũng phải cao. Nói chuyện làm việc cần suy nghĩ chu đáo, tinh tế. Tính ra, IQ của ta bình thường, EQ cũng thấp đủ đòi mạng. Tổng kết không thể phóng nhãn đại cục. Học không được như người khác thần cơ diệu toán, vân đạm phong khinh mấy chiêu liền giải quyết toàn bộ sự tình thật thỏa đáng. Chẳng trách ngoại trừ làm lớp trưởng ở tiểu học, ta không làm chức vị nào khác, thật sự là thất bại. Nếu là nhân vật chính ở cổ đại cũng tính là nhân vật lãnh đạo đi. Vậy mà ta ngay cả một tên tiểu quỷ đều cãi không xong. Xứng đáng là mệnh cho lão bản bóc lột, ta quyết định vãn hồi đại cục. Đưa tay lấy hạt rẻ ngào đường đưa qua cho Thạch Đầu. Cười làm lành, ta mới vừa rồi giận mới nói như vậy. Đừng để tâm, Thạch Đầu hừ một tiếng. Không cầm, ta cúi đầu, xấu hổ chơi kéo góc áo. Nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không rất biết cái gì gọi là thích. Nhưng mà ngươi là người tốt, ta coi ngươi như đệ đại ca, có thể che chở ta, cho nên tuyệt không chán ghét. Lời nói đầy mùi kịch nổi da gà, ta nói thật tự nhiên, sau khi nói xong còn vụng trộm ngắm Thạch Đầu liếc mắt một cái. Hắn sắc mặt dịu đi rất nhiều, miệng lại còn thực cứng, mặc kệ ngươi, con có, dự phòng là ai, ở thôn của chúng ta sao? Nino, Thạch Đầu đáng yêu a, ta sống chết lắc đầu, chó con đại hoàng mới sinh, cái con màu đen tên dự phòng, Thạch Đầu biểu tình cứng đờ. Đầu óc không biết rút dây thần kinh nào, lại không thèm nói chuyện với ta. Đáng giận, tiểu hài từ 8 tuổi tâm tư thật sự là khó đoán a. Lúc trở về Lý Gia Thôn, ta lễ phép cáo biệt Thiết Đầu Đại Thúc, mang theo con tò he hình người, đi về phía nhà mình. Mới vừa đi đến sân, chợt nghe từ phòng bà ngoại truyền đến tiếng quát mắng. Ta làm sao nuôi ra được đứa con khiến người xem thường như ngươi. Mới có 2 năm làm ăn phá sản còn chưa tính, ngay cả chút đầu cưới của Lạc Nha Đầu cũng tính kế. Thật làm lão bà ta đã chết à, ta nghe thấy tên của mình. Vội vàng nhón mũi chân đi đến bên cửa sổ nghe lén. Bên trong truyền đến tiếng khóc của một nam nhân xa lạ. Cậu khuyên giải an ủi, mẫu thân bớt giận, nhị đệ cũng là buôn bán bị người lừa gạt. Mấy năm trước hắn cũng giúp đỡ nhà chúng ta không ít. Đối mẫu thân cũng hiếu thuận, chẳng lẽ lần này thật đúng là nhìn hắn bị nợ bức tử sao? Mợ cũng hát đệm vào, 2 năm nay lương thực mất mùa, trong nhà đã nghèo túng, con có nhiều miệng ăn, số nợ của tiểu thúc cũng không ít, con dâu đã cố đáp vào, ngay cả vòng tay bằng vàng của con cũng đã lấy ra. Vẫn không đủ, con lại không thể đụng đến đầu cưới của Tú Lan đi. Sang năm nó sẽ xuất giá, có thể nào làm cho nhà chồng khinh thường, dù sao Lạc Nha Đầu mới 8 tuổi, còn nhiều năm, trước để cho tiểu thúc bổ sung tiền vốn, tương lai kiếm trở về cho nàng cũng giống nhau. Bà ngoại oán hận nói, nham hiểm, chỉ biết giả hiền lành, vòng tay của ngươi còn không đến 3 lượng, kiểu dáng lại cũ, có thể giá trị bao nhiêu, trong phòng còn bộ trang sức, chỉ là không bỏ ra thôi. Mợ cũng nóng nảy, 2 bộ trang sức kia cũng là tương lai cho tôn tử của bà cưới vợ a, giữ lại cũng không phải của Lý gia sao? Mẹ, xem ở con ngày thường đối với người hiếu thuận, mẹ liền giúp con đi. Tiếng khóc của cậu hai càng phát ra vang dội, hay là cần ép con đi bán ruộng đất nhà ở của tổ tiên mới được sao? Con dập đầu lại người cứu cứu con đi. Tiếng dập đầu lục tục vang lên. Biểu muội ở phòng bếp ngoác ngoác ta lại, câu nói kế tiếp ta không có nghe, lúc ăn cơm vẻ mặt của mợ tươi cười, nàng làm một con gà, đem đùi gà cho biểu đệ,